tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, chương 032. Chí khí, Tiểu Tĩnh Tĩnh nằm nhoài trên ghế, mím miệng thật chặt môi, không cho kia oan ức nước mắt lưu lại. Ở trên mông truyền đến cảm giác đau đớn lúc sát bên Phan An đánh đập Tiểu Tĩnh Tĩnh ở trong lòng xin thề. Một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi hối hận ngày hôm nay hành động. Phan An một lòng bàn tay đánh vào Tiểu Tĩnh Tĩnh cái mông trên. Tuy rằng quần cũng không có cởi đi, nhưng mùa hè quần áo cũng không thể đủ đưa đến phòng ngự tác dụng. Một lòng bàn tay tiếp một lòng bàn tay đánh vào Tiểu Tĩnh Tĩnh trên người. Phan An hờ hững nói rằng, ngươi đem ngươi Tiểu Di đánh thảm như vậy, đây là thế ngươi Tiểu Di giáo huấn ngươi. Tiểu Tĩnh Tĩnh nằm nhoài trên ghế nhìn dưới mặt đất. Thua chính là thua, nếu kết cục chơi game, thua sau liền muốn có tương ứng giác ngộ. Người thua không chung, quát con vô dụng, người tiểu hài tử này, nói làm sao nhiều như vậy chứ? Phan An một lòng bàn tay dùng sức đánh xuống, thanh âm vang dội không chỉ có là đem Tiểu Tĩnh Tĩnh kém chút đánh khóc, còn đem đứng ở một bên Tiểu An Bình cùng Tiểu Bình Bình đều cho dọa sợ rồi. Hai cái không có chịu đựng qua đánh đập tiểu hài tử. Đối với bị Phan An đánh đập Tiểu Tĩnh Tĩnh đều rất đáng thương. Trọn vẹn quên mới vừa rồi bị Tiểu Tĩnh Tĩnh đánh đập Lý Nghiên. Đồng tình thì đồng tình. Đang nhìn đến Phan An giáo huấn tiểu hài tử thời điểm, hai tiểu hài tử cũng không dám đi tới cầu xin. Đều chỉ có thể như là chấn kinh tiểu miêu miêu một dạng cẩn thận nhìn bên kia. Tiểu Tĩnh Tĩnh ban đầu còn liều chết không khóc. Phan An thấy thế liền dùng sức một ít. Rất nhanh Tiểu Tĩnh Tĩnh lại như là năm đó bị Lý Nghiên đánh đập Tiểu Bình Bình một dạng. Hoa hoa khóc lên. Hoa hoa tiếng khóc rất nhanh sẽ đem Trần Văn cho gọi lại đây. Trần Văn sau khi đi vào nhìn thấy đang ở đánh Tĩnh Tĩnh bộ mông Phan An, sốt ruột nói rằng, đây là làm sao rồi? Tĩnh Tĩnh phạm vào cái gì sai? Phan An đứng lên, thả qua Tiểu Tĩnh Tĩnh. Không có chuyện gì, chính là bướng bỉnh một ít. Hiện tại đã không sao rồi. Trần Văn nhìn một chút nằm nhoài ở chỗ này không nói lời nào Tiểu Tĩnh Tĩnh, lại nhìn rõ ràng là sợ sệt Tiểu An Bình cùng Tiểu Bình Bình. Không có chuyện gì là tốt rồi. Tiểu hài tử hồ đồ một điểm, cần phải thuyết phục giáo dục. Hơn nữa Tĩnh Tĩnh bình thường rất nghe lời hiểu chuyện. Ngươi này, Phan An cười cợt, không muốn lo lắng như vậy. Đây là chuyện rất bình thường. Không muốn tổng dùng bà lão che chở tôn tử thái độ. Sẽ lão nha, Trần Văn chính lo lắng hai tử sự tình. Kết quả bị Phan An vừa nói như thế, liền trắng Phan An một mắt. Ta vốn là lão, lại không ai nhìn. Tiểu An Bình nghe được bà ngoại lời nói, nhanh chóng nói rằng, bà ngoại một điểm đều không lão. Lần trước lão sư còn hỏi ta, nói bà ngoại có phải là tỷ tỷ ta, rất trẻ trung. Trần Văn cùng Phan An đều lộ ra nụ cười cổ quái. Liền một bên chính thút thít, xin thề Tiểu Tĩnh Tĩnh đều kém chút bị khí nở nụ cười. Này ngu ngốc, đúng là ngu ngốc sao? Bình Bình không cười nổi. Loại người này dĩ nhiên là ca ca của nàng, đúng là không cười nổi. Bà ngoại, lần trước lão sư hỏi cái này, nhưng không phải nói tỉ tỉ, là nói a di. Tiểu Bình Bình bất đắc dĩ giải thích một câu, đây nhất định là An Bình cảm thấy tỉ tỉ càng thêm tuổi trẻ. Liền như vậy sửa lại êm tai nói. Trần Văn cười nói, ta biết rồi, An Bình là cái ngoan đứa nhỏ. Hiểu được an ủi bà ngoại, thật tốt, tương đương bà ngoại không có trắng thương ngươi tương đương. Phan An cũng cười nói, ngươi nhỏ như vậy, liền hiểu được biên êm tai nói lừa cô gái, lớn lên còn phải rồi. Như vậy cũng tốt, ta không cần lo lắng ngươi hôn sự, cũng không cần học ba ba như vậy, đến 30 tuổi mới kết hôn, thời gian căn bản không đủ dùng. Tiểu An Bình bởi vì nói dối bị vạch trần quan hệ, xấu hổ cúi đầu đồng ý. Ta biết rồi, Được rồi, liền như vậy, ta đi phía trên an ủi một hồi mẹ ngươi. Chờ chút ba người các ngươi tiếp tục cùng ta bồi luyện. Làm chuyện gì đều là giống nhau, không thể bỏ dở nửa chừng. Phan An nhìn về phía Tiểu Tĩnh Tĩnh. Trương Tĩnh Tĩnh, muốn đánh bại ta, cũng không thể cùng không khí đối luyện. Ngươi là ở đây tiếp tục cùng ta học tập, vẫn là khóc lóc về nhà trốn ở mụ mụ trong lồng ngực tìm an ủi. Tiểu Tĩnh Tĩnh đứng lên, cánh tay nhỏ ở trước mắt xoa xoa, một mặt quật cường nhìn Phan An. Ta trời tối trở lại. Phan An xoay người hướng đi trên lầu. Vậy thì nghỉ ngơi một chút, cùng An Bình thảo luận một chút. Muốn trong vòng một ngày liền đến ta trình độ như thế này là nằm mộng ban ngày, nhưng thế giới không tồn tại tuyệt đối chuyện không thể nào. Thật tốt, cố gắng lên. Mọi người thấy rời đi Phan An. Ở Phan An sau khi rời đi, Trần Văn liền cười nhìn Tiểu Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Tĩnh Tĩnh không có đáp lại Trần Văn lời nói, mà là xoay người nhìn về phía vừa cái kia mái tóc dài màu xanh lục thiếu nữ. Ở Trần Văn nhìn kỹ, Tĩnh Tĩnh đi tới thiếu nữ này trước mặt. Thiên nữ tỷ tỷ, ngươi có thể hay không dạy ta đánh bại Phan An? Thiên nữ cũng không ngoài ý muốn tiểu hài tử này sẽ tìm được chính mình. Nàng không giống như là Phan An như vậy ẩn giấu tâm tình của chính mình, cũng không có sử dụng tương tự một thức thủ đoạn ẩn giấu sức mạnh của chính mình. Bị một ít cảm giác nhạy cảm người phát hiện mình không giống, rất bình thường. Loại chuyện kia ta sẽ không dạy người, ta chỉ biết một chút duy trì tuổi trẻ tiểu bí quyết. Chuyện như vậy đối với ngươi mà nói còn quá sớm một chút. Ngươi không cần loại thủ đoạn này cũng có thể duy trì mỹ lệ. Thiên nữ mỉm cười nhìn về phía chân. Văn, ngươi có muốn hay không học dưới đây? Trừ bỏ xoa bóp bảo dưỡng bên ngoài, ta còn có cao hơn Phan An bí thuật. Phan An là bởi vì giới tính quan hệ không tiện đối với ngươi dùng những này. Ta liền không giống nhau. Ngươi nếu là đồng ý lời nói, ta có thể ngày mai rời giường liền cảm giác khôi phục lại 30 tuổi. Thậm chí là hơn 20 tuổi trạng thái. Trần Văn trong lòng nhảy một cái. Câu nói như thế này nghe tới là lừa người lời nói. Nhưng Phan An thủ đoạn nàng là trải nghiệm quá. Thế giới này thật là có loại kia có thể làm cho người khôi phục tuổi trẻ bí thuật. Phan An khẳng định là sẽ những thứ đồ này. Cũng dùng qua. Còn đối với mình nói dùng nhiều liền không hiệu quả rồi. Trần Văn những thời điểm này đã không thèm để ý chuyện này. Thế nhưng ngày hôm nay bị thiên nữ vừa nói như thế, tức khắc liền như yên lặng nhiều năm như núi lửa, bỗng nhiên bạo phát lên. Đúng, thật sao? Trần Văn rõ ràng là một bộ ý động dáng vẻ, kèm trưởng thành theo tuổi tác. Nữ nhân xinh đẹp đối với mình từ Trần Thanh Xuân đều là vô cùng mẫn cảm cùng lưu ý. Hơn nữa mới vừa rồi còn bị Phan An cho nói già rồi. Hiện tại Trần Văn càng là nghĩ, liền càng là tin tưởng thiên nữ. Thiên nữ cười híp mắt nói rằng, đương nhiên, chúng ta đi trong phòng nói tương đương. Trần Văn bức thiết nghĩ phải thấu hiểu những chuyện này. Cấp tốc gật đầu. Thiên nữ một mặt hiền lành nhìn về phía đứng ở một bên Tiểu Tĩnh Tĩnh. Khom người nói rằng, chỉ là học tập công phu quyền cước có thể đánh bất bại Phan An. Ta 2 năm qua cũng không có chuyện làm. Ngươi nếu là nguyện ý lời nói, hôm nào chúng ta đơn độc tâm sự, ta có thể đảm nhiệm ngươi lâm thời huấn luyện nhà. Tương đương sau này hẵng nói đi. Đang cùng tiểu hài tử nói một chút không nên nói lời nói sau. Thiên nữ liền ở Trần Văn chờ mong dưới đi tới, cùng Trần Văn cùng đi Trần Văn gian phòng nói chuyện của người lớn. Tiểu Bình Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thiên nữ. Nàng vẫn luôn là cảm thấy thiên nữ là một nữ nhân trẻ tuổi. Cũng chính là loại kia thư ký nhân vật, coi như là nàng cùng Phan An có cái gì quan hệ trực tiếp. Bình Bình cũng không ngoài ý muốn, thế nhưng hiện tại, Bình Bình liền bất ngờ, cảm giác nữ nhân này rất không bình thường. Tĩnh Tĩnh muội muội, ngươi muốn cùng thiên nữ học tập cái gì? Tính Tính cũng không biết thiên nữ có thể dạy cho mình cái gì. Lắc lắc đầu, không biết. Tiểu An Bình ước ao nhìn cửa, sau đó tiến đến Bình Bình cùng Tĩnh Tĩnh bên này. Tĩnh Tĩnh muội muội, ta cũng muốn cùng ngươi đồng thời học tập, có được hay không? Không được, ta mới không muốn cùng ngươi loại này ngu ngốc đồng thời học tập. Tĩnh Tĩnh trừng An Bình một mắt, mới không muốn cùng loại người này đồng thời học tập, thật mất mặt. Tiểu An Bình bị muội muội mắng sau, liền trầm thấp đứng ở một bên, một mặt thương tâm khổ sở. Bình Bình nhìn thấy tự huynh trưởng mình như vậy mất mặt biểu hiện, liền ứng phó thức nói rằng, người cùng Tĩnh Tĩnh muội muội đồng thời học tập lời nói, liền không thời gian đi cùng Tiểu Hoa tỷ tỷ gặp mặt. Hay là thôi đi, ta cùng Tĩnh Tĩnh muội muội đồng thời là có thể, người không muốn đúc kết chúng ta cô gái sự tình. Nghe được Tiểu Hoa tỷ tỷ, An Bình liền tiếp nhận rồi thuyết pháp này, thật lòng gật gật đầu, cao hứng nói, vậy chúng ta tiếp tục luyện tập, ta cùng ba ba luyện tập rất lâu, hơn nữa ba ba cũng nói rồi, để ta, Tiểu Bình Bình cùng Tiểu Tĩnh Tĩnh mới sẽ không nghe An Bình phí lời. Hai người đã xoay người hướng về vừa đi ra ngoài, một điểm cũng không có đem Tiểu An Bình cái này làm ca ca để vào trong mắt. Tiểu An Bình thất lạc nhìn hai cái không để ý tới em gái của chính mình, không vài giây liền bắt đầu chung quanh sống dở trò, đối với không khí vung vẩy quả đấm nhỏ, bắt đầu chính mình huấn luyện. Trong cái nhà này, mỗi người có các sự tình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục